thị trấn đầy cám dỗ. Chương 63, quan vĩ văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Trần Ngọc Thuần cũng đã vay tiền của dân làng, mặc dù có những người cũng không muốn cho ông ta mượn, nhưng vì sợ mất mặt mũi, nên vẫn cho vay một ít. Kết quả sau khi ông ta bán nhà, những người đó lập tức chạy đến nhà cô chú để đòi tiền, nhưng cô chú làm gì có tiền để trả những người này. Trong tuyệt vọng, trước tiên cô chú đã trả hộ một số tiền cho người khác. Những người còn lại chưa lấy được tiền, tất cả bọn họ đều biết rằng Trần Ngọc Thuần đang làm việc tại đây và tìm đến để đòi nợ, nhưng Trần Ngọc Thuần không có tiền để trả, họ cũng đành phải bỏ về. Có tin tức gì về ông ta không? Lâm Yến lo lắng hỏi. Dù sao thì ở đây cô cũng không thuê người làm. Trần Ngọc Thuần ở lại đây thì cô không phản đối, nhưng cô không thể luôn để Ngọc Thuần làm không công. Cả ngày đều làm mộng sẽ phát tài. Trần Ngọc Thuần trông hơi ảm đạm và ngay lập tức nói trong sự khinh bỉ và ghê tởm không phù hợp với lứa tuổi. Có những người trong làng nói rằng ông ta nghe nói rằng đi làm ở nước ngoài rất có lãi, nên đã phải lén rời khỏi đất nước. Tôi còn chưa rõ về sự lười biếng của ông ta sao. Làm gì có ai có thể thuê ông ta chứ, chắc là con nợ nên phải chạy trốn. Ngọc Thuần, đừng buồn, cha ngươi hẳn sẽ không dám quay về. Lâm Linh nhẹ nhàng an ủi. Ngươi vẫn phải tìm một công việc trước đã, em trai ngươi vẫn cần tiền cho việc đi học và những người đòi nợ họ sẽ tiếp tục tìm đến. Nhưng dù sao, người nợ tiền cũng không phải là ngươi, hãy yên tâm, họ không dám làm bậy với ngươi. Ta biết, tâm trạng của Trần Ngọc Thuần rất tệ và đôi mắt cô sững sờ. Ai, ngay cả khi Lâm Yến muốn giúp đỡ, nhưng cô cũng có một khoản nợ lớn và không thể làm gì. Bầu không khí có phần bị đè nén. Lúc này, điện thoại di động Lâm Yến reo lên. Sau khi cô trả lời, cô nói với Trương Đông, chị Lan nói rằng cô ấy sẽ đến đón anh, và có chuyện muốn đàm phán với anh. Trương Đông gật đầu, nghĩ con cá cuối cùng cũng bị mắc câu. Lâm Linh rất siêng năng, Trần Ngọc Thuần cũng rất siêng năng, họ không mất nhiều thời gian để đi dọn phòng. Lâm Yến nhìn vào bóng lưng Lâm Linh và Trần Ngọc Thuần rồi thở dài với sự cảm thông. Cô gái này cũng thật đáng thương, có một người cha còn không bằng cầm thú. Mặc dù chú của cô bé có thể giúp đỡ, nhưng em trai cô đang ăn và đi học, tất cả đều cần tiền mà họ cũng không quá sung túc, họ đã tận lực giúp đỡ rồi. Lấy đâu ra tiền để giúp đỡ gia đình cô ấy mãi chứ? Mỗi gia đình đều có những khó khăn riêng. Trương Đông cũng rất xúc động, anh cảm thấy Trần Ngọc Thuần thực sự không may, còn nhỏ mà đã phải chịu quá nhiều áp lực mà đều là những thứ không nên chịu đựng. Gia đình chú Trần Ngọc Thuần cũng ở trên núi. Họ sống bằng cách làm ruộng và nuôi gà, gia đình cũng không quá giàu. Mặc dù anh ta sẵn sàng để em trai Ngọc Thuần sống trong nhà, nhưng ăn cơm và đi học cũng đều cần tiền, không thể yêu cầu họ lo hết cho nó được. Cả Trương Đông và Lâm Yến đều thông cảm, nhưng trên thế giới này có quá nhiều người nghèo. Không thể giúp đỡ từng người. Lâm Yến có trái tim cảm thông nhưng không có sức mạnh để giúp đỡ. Trương Đông thì có khả năng này, nhưng Trần Ngọc Thuần không phải là người thân của anh không có lý do gì để giúp cô ấy cả, vô duyên vô cớ giúp đỡ chuyện là không thể nào, hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Lúc này, tiếng còi xe phát ra từ ngoài cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của Trương Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hàm Lan từ từ đỗ xe ở cửa với một chiếc ô tô. Lâm Yến nhìn thấy nó và nói, mau đi đi, đừng uống quá nhiều. Trương Đông gật đầu, nhưng sau anh đó anh lại lúng túng, anh có cảm giác như đang ở nhà. Như anh đang có một người vợ đức hạnh lặng lẽ chờ anh ở nhà. Khi Trương Đông lên xe, Từ Hàm Lan khẽ mỉm cười. Chúng ta sẽ lên trên quận, bố tôi muốn mời anh đi ăn tối. Được, Trương Đông không hỏi nhiều. Dù sao, mục đích của anh là mang lại càng nhiều lợi ích càng tốt, và ăn với ai thì đó không phải là vấn đề. Quận không quá xa thị trấn, chỉ khoảng hơn 20 phút đi xe. Nền kinh tế của quận không tệ, ít nhất có khá nhiều tòa nhà cao tầng, nơi ăn uống rất lâu đời. Đó là một nhà hàng hải sản cao cấp, trang trí đầy sang trọng. Sau khi xuống xe, dưới sự chỉ dẫn của thiếp tân, hai người Trương Đông đi lên lầu và tầng 3 đều là phòng riêng. Từ Hàm Lan đi trước và nói vài lời. Trương Đông cũng mơ hồ trả lời, nhưng mắt anh chỉ đảo quanh cô. Từ Hàm Lan đang mặc một bộ đồ sáng màu trông rất trang nghiêm và thanh lịch. Mặc dù đường cong của cô không quá khoa trương như Lâm Yến, nhưng cũng trước lồi sau lõm, eo nhỏ và không giống như một phụ nữ đã có con. Theo mỗi bước chân, bờ mông dưới váy sẽ uốn éo và hấp dẫn lạ thường. Đi nào, Từ Hàm Lan mỉm cười lịch sự. Sau đó, quản đốc mở cánh cửa phòng. Căn phòng này rất lớn, đèn chùm trên trần nhà tỏa ra ánh sáng lộng lẫy và có thể chứa hơn 10 người. Ở giữa là một chiếc bàn tròn khổng lồ trang trí cũng rất cao cấp và có một chiếc ghế sofa rất khí thế bên cạnh. Một ông già và một người đàn ông trung niên đang ngồi trò chuyện trên ghế và có một bộ pha trà nghệ thuật trên bàn. Ngay khi Từ Hàm Lan và Trương Đông bước vào, người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy và mỉm cười lịch sự. Đây là bạn của Lan Nhi à, tôi là Quan Vĩ Văn, là chồng của Lan Nhi. Xin chào, Trương Đông lịch sự và nắm tay Quan Vĩ Văn. Ông lão cũng đứng dậy và chào Trương Đông một cách nhiệt tình, Từ Lập Tân, cha của Từ Hàm Lan. Khi Từ Hàm Lan nhìn thấy Quan Vĩ Văn, mặt cô chìm xuống, nhưng cô ngay lập tức giả vờ ân cần hỏi. Con đâu, khoảng thời gian này vẫn ngoan chứ, được ông bà đưa đến Nhật Bản chơi. Quan Vĩ Văn có vẻ hơi xấu hổ, nhưng dù sao cũng là người trên quan trường. Khả năng thay đổi khuôn mặt của anh ta rất sâu sắc và anh ấy ngay lập tức chào đón Trương Đông một cách nhiệt tình. Ngồi trước đi, hôm nay có hải sản tươi ngon, tôi đã bảo họ làm món hấp, chỉ đợi người anh em thưởng thức. Lúc này, những người phục vụ bê các món ăn vào, tất cả đều là các loại hải sản đắt tiền, nhưng có vẻ không được ngon và tươi như đêm qua ăn ở chỗ Thái Hùng. Từ Lập Tân mở một chai rượu với một nụ cười và nói một lời khen ngợi. Tôi không ngờ rằng Lan Nhi sẽ quen một người như anh ở trên tỉnh. Cảm ơn cậu Trương đã giúp đỡ, nếu không tôi sẽ gặp phải đống rắc rối ngay cả khi đã nghỉ hưu. Nói xong, Từ Lập Tân rót cho cả bốn người một ly rượu. Quan Vĩ Văn ngay lập tức cầm ly lên và nói một cách lịch sự. Đúng vậy, cảm ơn cậu Trương, chúng ta uống trước rồi nói. Không có gì, Trương Đông nói một cách lịch sự, nhưng uống rượu thì không khách khí tí nào. Lời khách sáo thì ai chả biết nói. Lúc chạm cốc thì lấy lòng, khen ngợi lẫn nhau, miễn là đừng nói quá khó nghe thì mọi chuyện đều tốt. Cách Trương.